Chương 4. Ôi, Zachariah! Tôi nghe thấy tiếng Chris gọi. Tôi nhìn thấy nó và Mercy đang ngồi ở phía bên kia tiệm cà phê. Tôi lách qua những chiếc bàn dài đến ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bên cạnh chúng. Chris nghiêng người tới và hôn chụt một cái. Zachariah, một cái tên đẹp làm sao? Nó kêu lên bằng cái giọng rõ ràng mà cô Gold rất khoái đó. Tôi cố phớt tỉnh, hỏi. Thế nào? Các cậu nghĩ thế nào về cô Gold? Tiffany Loomis từ góc bàn gọi với sang. Tớ nghĩ là cảnh sát thời trang nên bắt giữ cô ấy ngay. Không biết cô ấy lấy đâu ra cái bộ quần áo ấy nhỉ? Danny Abernathy nói. Có khi cô ấy tưởng hôm nay là lễ hội ma cũng nên. Tiffany tán thành. Phải, nhưng quần áo cô ấy còn kinh hơn cả trang phục trong lễ hội ma kia. Tôi hỏi. Các cậu có để ý thấy da cô ấy nhợt nhạt như thế nào không? Không hiểu cô ấy có bao giờ đi ra ngoài trời không nhỉ? Mercy đã ăn hết miếng sandwich của mình. Nó ngồi nhìn đăm đăm ra sân hồi lâu rồi nói. Cô Gold có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng cô ấy dạy giỏi thật sự. Ví dụ như khi cô dạy đánh vần từ weird. Weird là một từ lạ. Thường âm Y không đi sau âm E. Ngoại trừ tuân theo quy luật C. Tôi nói, cô ấy là một cô giáo giỏi. Nhưng chắc là vì cô ấy dạy lâu lắm rồi. Tớ nghĩ cô ấy phải đến 100 tuổi. Chris nói. Các cậu biết là tớ nghĩ gì về cô Gold không? Tớ nghĩ là cô ấy say đắm Zachariah. Tôi quát lên. Cầm đi. Tiffany cười, nói. Tuần này cô ấy bắt cậu phải cho Homer ăn. Tôi ngước nhìn đồng hồ của tiệm cà phê. 10 phút nữa mới hết giờ ăn trưa. Bây giờ tớ sẽ đi cho nó ăn. Tớ muốn cho nó ăn một ít táo trong phần của tớ. Mercy nói. Tớ cũng đi. Tớ còn một mẫu cần tây. Chris nói thêm. Tớ cũng đi. Nhưng nó đừng hòng kiếm được miếng nào trong suất ăn của tớ. Cả ba chúng tôi cầm ba lô và đi về phía phòng học. Khi chúng tôi chạy vào lớp, cô Gold gọi. Này các con. Các con thật là những học sinh ham học. Còn 10 phút nữa mới bắt đầu tiết học mới kia mà. Tôi giải thích, con muốn cho Homer ăn. Cô nói, Zachariah, con quả là rất chu đáo. Cảm ơn cô ạ, tôi lẩm bẩm. Tôi chờ Chris lên tiếng cười, nhưng nó không cười. Nó đang nhìn chằm chằm qua vai tôi, vừa chỉ vừa nói. Nhìn kìa, có chuyện gì đó thật khủng khiếp đã xảy ra với Homer. Còn cho ma ăn thịt nó chắc. Tôi bật lại. Chẳng lẽ Chris lại nghĩ rằng tôi có thể bị lừa một lần nữa vì những trò đùa ngu ngốc của nó ư? Chris nói. Tớ không đùa đâu. Có chuyện gì đó rất kỳ quặc đang diễn ra. Tôi quay lại và nhìn con chuột. Tất cả lông trên người con Homer đã biến thành trắng tinh. Chương 5. Tất cả học sinh đi ăn trưa đều đã quay lại lớp. Chúng tôi xúm xít quanh chiếc lồng của con Homer. Chris nói, có khi ai đó đã đổi con chuột của chúng mình. Biết đâu đó không phải là con Homer thì sao? Mercy khăng khăng. Ồ, đó chính là Homer mà. Nhìn cái tai nó mà xem, có thấy cái sẹo nhỏ trên đó không? Các cậu có nhớ cái lần nó bị tai nạn không? Vẫn là con Homer đấy mà. Tôi nói, tớ có nghe nói người ta có thể bị như thế này sau khi trải qua một chuyện gì đó rất đáng sợ. Chỉ có điều tớ không biết là đối với thú vật cũng như vậy. Nhưng đúng thế đấy. Và tôi biết ai là người có lỗi trong chuyện này rồi. Cô Gold. Tôi nhớ sáng nay khi cô Gold đứng gần cái lồng, còn Homer đã phản ứng lạ lùng như thế nào. Chắc thế nào cô giáo cũng đã có can dự vào chuyện này. Tôi nghĩ nhất định là như vậy. Cô Gold đi tới sau lưng chúng tôi hỏi. Có chuyện gì vậy? Chris đứng lùi ra khỏi cái lồng để cô Gold có thể nhìn thấy và giải thích. Homer biến thành trắng tinh. Ngay khi vừa nhìn thấy cô Gold, cả người con Homer đã bắt đầu run lên bần bật. Và nó vùi đầu vào đống mặt cưa. Nó đang run. Tôi nhận thấy. Thú vật thường biết phân biệt con người rất giỏi. Và Homer đang khiếp sợ. ai cũng có thể nhìn thấy điều đó. Tôi nghĩ. Nếu như cô Gaunt là ma thật thì sao? Cô Gaunt nói, cắt ngang những suy nghĩ của tôi. Tự nhiên biến thành trắng tinh như thế này chẳng có gì là khác thường. Rất nhiều loài vật trở thành trắng tinh khi mùa đông sắp đến. Đó là cách để chúng ngụy trang cho mình. Danny hỏi, thưa cô, có phải chúng làm thế để khỏi bị các con thú khác ăn thịt không ạ? Cô Gaunt mỉm cười với Danny. Giỏi lắm, Danny. Rất khó phát hiện một con vật trắng toát trong tuyết trắng. Và khó nhìn thấy có nghĩa là khó bắt được và khó ăn thịt nữa. Thế có ai biết còn con vật nào khác cũng đổi màu vào mùa đông không? Mercy nói vào, con chồn Eggman có phải không ạ? Giỏi lắm, Mercy. Cô Gaunt nói, cũng có thể đó là một biểu hiện cho thấy Homer thiếu vitamin. Điều đó cũng thường khiến loài vật thay đổi màu sắc. Có lẽ chúng ta nên hỏi thêm cô giáo về khoa học. Nghĩ là cô Gaunt nói cũng có lý, tôi lẩm bẩm. Ồ, mình đã bắt đầu rồi đấy. Mình gần như phát hoảng trước một chuyện vớ vẩn. Tối nay mình phải đọc cho xong cuốn Những đứa trẻ thần thông mới được. Cô Gaunt vỗ tay. Thôi các con, cho Homer ăn xong đi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Tôi rút cái lon đựng nước của con chuột và đi tới bồn rửa mặt ở phía sau lớp để đổ nước. Cô Gaunt đi theo. Zachariah, con có vẻ thích thú với bài giảng khoa học nho nhỏ của ta thì phải. Tôi không biết nói gì. Tôi biết Chris đang nhìn mình. Miệng nó lại cong lên trong cái nụ cười ngớ ngẩn đó. Cô Gaunt không chờ tôi trả lời mà nói thêm. Ta thấy rất thích dạy học khi có một học sinh nhiệt tình như thế. Tôi gật đầu và vội vã cầm lon nước đi nhanh về chỗ chuồng con Homer. Lúc tôi đi ngang qua, Chris nói thì thầm với Tiffany. Cục cưng của cô giáo đã đến rồi đây. Tiffany cười khúc khích. Lúc tôi trở lại bàn mình, cô Gaunt đã bắt đầu bài giảng lịch sử. Cô nói, chiều nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về cuộc cách mạng Mỹ. Cô mở một cái hộp rồi lấy ra những chú lính chì cũ kỹ đặt lên bàn. Cô ra lệnh, Danny, mời con lãnh đạo quân Anh, hãy lên nhận quân của mình đi. Trong khi Danny đi lên trên lớp, cô Gaunt hỏi, ai muốn nhận vai trò của George Washington? Rất nhiều người giơ tay, cô đưa mắt nhìn khắp phòng. Tôi nhìn xuống mặt bàn, trông những chú lính chì có vẻ rất hay. Nhưng tôi không muốn bị cô chọn để làm bất cứ cái gì. Cô giáo gọi, Zachariah, con có thể lãnh đạo quân khởi nghĩa được không? Tôi nghe thấy Chris cười khúc khích. Tôi lê chân bước lên bàn cô Gaunt và lấy một nắm lính chì. Chính lúc đó tôi nhận thấy trên cổ cô Gaunt có cái gì đó. Một vệt mực đỏ thẫm, rất to và rất dài. Tôi không muốn cô Gaunt nhận thấy mình đang nhìn cô. Vì thế tôi nhìn xuống đám lính chì. Rồi tôi liếc trộm một cái nữa. Cái vật trên cổ cô Gaunt động đậy. Nó sống. Một con giun to tướng, nhầy nhầy, đang bò trên cổ cô Gaunt.